Nhóc à, tôi thích em, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào club tụi nó nhanh như chớp thu hút hầu hết sự chú ý của mọi người xung quanh bởi vẻ ngoài không thể xinh hơn của mình. Nó chọn một cái bàn nhỏ khuất trong vách vì sao a? Đương nhiên là không muốn người quen nhìn thấy. Cho tôi 4 ly cốc tai, nó nói với phục vụ. Ê, mấy cậu đã mua váy cho bữa tiệc ngày mai chưa? Nhi hỏi, mình với Duyên mua rồi. Trúc nói, còn Vi cậu mua chưa? Duyên hỏi, à, mình có rồi, là chiếc váy màu trắng ở buổi triển lãm đó. Nó trả lời, à, thì ra cậu chính là cái kẻ biến thái đứng sau lưng kêu người đưa giá trên trời để mua cái váy kia đó hả? Ai nói cậu tớ biến thái, là anh hai. Nó mạnh miệng phản bác, anh Dương, tụi Thanh Trúc đột nhiên kêu lớn, mấy em sao lại ở đây? Còn ăn mặc thành ra như vậy? Dương Dương từ đâu bước tới, hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi đen đơn giản, lịch lãm người người. Em, a, là con Nhi nó bảo tụi em đến. Không còn cách nào khác, nó đành hại bạn một lần vậy. Phải không, anh nghiêm mặt hỏi lại lần nữa. Vâng, là con Nhi, nó dù tụi em không biết gì hết. Bọn Bích Duyên cũng hùa theo, đổ hết tội lên đầu Dân Nhi. Dân Nhi trợn mắt há hốc mồm nhìn tụi bạn trời đánh của mình, rồi gục mặt tỏ vẻ ăn năn khi nhũng thấy ánh mắt lạnh lùng của Dương Dương. Em cũng chỉ muốn giải khoai thôi, anh cũng biết rồi đó. Mà anh hai nè, anh lo lắng gì chứ, mai bọn em chuyển trường rồi thì chơi một chút có sao không? Nó nói, Dương Dương bất lực nhìn cô em gái. Trời ơi, sao anh lại có một đứa em như thế này cơ chứ? Thầm cảm thán, cách chương.